Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 158 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Gia Cát Minh sửng sốt một hồi, sau đó mới phản ứng lại. Đúng vậy, Thiên Đông Tử không cần khởi động cơ quan cũng có thể đưa 300 đồng nam đồng nữ vào trong thành trì. Vậy thì bọn họ nhất định cũng có thể. Cách duy nhất chắc có lẽ là bay qua đó. Vậy 300 đồng nam đồng nữ kia có lẽ là được hạc giấy trở đến vị trí đó. Nếu như thế, vậy thì cũng bay qua đi. Nhưng vấn đề quan trọng lúc này là làm như thế nào để bay qua đó. Đôi cánh hoàng hỏa của Diệp Phong hiện tại không đủ rộng để chịu đựng cơ thể Diệp Phong, mà trong kỷ môn độn giáp cũng không có thuật bay lượn. Mạc Ngọc, cô là ta thần, bay qua đó tra xét trước, xem tình trạng của 300 đồng nam đồng nữ kia, Diệp Phong nói. Lúc này Mạc Ngọc chỉ dùng âm khí phản xạ, giống như năng lực phản xạ sấm sét, để phác họa sơ đồ và hình dáng của lăng mộ ngầm này. Và bây giờ Diệp Phong cần nàng qua đó tra xét một cách hoàn chỉnh. Mạc Ngọc gật đầu, bay vào trong tường thành kia. Nhưng mà dường như ngay lúc Mạc Ngọc bay tới, 8 chữ to phát sáng lên, trong chớp mắt đã vây quanh người của Mạc Ngọc. Khai Hưu Sinh Thương Đỗ Cảnh Tử Kinh. Kim Tỏa Bát Môn, tên chết tiệt Thiên Thông Tử này, bên trong tường thành kia còn đặt thêm Kim Tỏa Bát Môn ấn. Gia Cát Minh thất thanh nói. Làm sao bây giờ? Diệp Phong nhíu mày, nhìn Kim Tỏa Bát Môn ấn từ từ siết chặt. Tiếng thét thê lương của Mạc Ngọc phát ra. Hay Kim Tỏa Bát Môn chính là tử cục? Cô chờ ở đây, ta dẫn đám nhỏ ra ngoài trước rồi sẽ đến cứu cô, Diệp Phong nói, rồi kích hoạt ảnh lôi quyết. Đồng thời ảnh Diệp Phong xuất hiện. Lúc nhảy đến giữa không trung, bên khóe mắt của Diệp Phong bỗng nhiên bị thứ màu đỏ gì đó lóe lên. Nhưng chỉ một chút, tiếng động cơ quan lại vang lên. Khốn kiếp, Tia Hồng Ngoại, Thiên Thông Tử này còn cải biến lăng mộ này nữa, Diệp Phong lớn tiếng mắng. Tiếng động cơ quan vang lên vô cùng lớn, hơn nữa thanh âm phát ra lạch cạch vô cùng nặng nề. Diệp Phong, đây là âm thanh máy bắn nỏ, nhanh chóng đổi vị trí với ảnh Diệp Phong, Gia Cát Minh lớn tiếng kêu lên. Máy bắn nỏ là vũ khí sắc bén nhất trong chiến tranh thời cổ đại. Hình dạng giá nỏ giống như giường gỗ, có 3 dây chắc chắn ở phía trước, giữa và phía sau. Phía sau nỏ có 2 tòi để kéo dây, có thế tiến công mạnh. Nó nhắm vào những kẻ ẩn nấp ở sau cổng, khôi giáp và tường đất, binh lính của Kim Quốc, kẻ thù của Bắc Tống đặc biệt sợ hãi đối với loại nỏ cứng đối cứng này, đều gọi nó là nỏ thần. Vô số người đã bỏ mạng dưới cây nỏ này. Có điều động tác lên cung của máy bắn nỏ rất chậm, cho nên sẽ chậm hơn so với nỏ bình thường. Nhưng vào lúc này, bốn bên tường thành đều ẩn chứa không dưới 10 máy bắn nỏ, mỗi cái đều đã được cơ quan phát động. Vài cây nỏ thần gào thét bắn ra, Diệp Phong ở không trung có thể bị bắn trở thành một cái huyết động. Diệp Phong vội vàng khống chế ảnh Diệp Phong, nắm lấy chân của chính mình để hắn tự quăng mình lên trên. Lúc tới đỉnh mộ, Diệp Phong rút ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, cắm mạnh vào phía trên đỉnh tường, ổn định cơ thể. Đồng thời vài mũi tên không thể gọi là mũi tên, hẳn là nên gọi là trường thương, gào thét tiến tới, nháy mắt đem thân ảnh của ảnh Diệp Phong bắn tan. Cái tên chết tiệt kia cải biến nơi này thành cấm địa bằng cách kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại vào kỳ môn cổ đại, xem ra hắn căn bản không muốn để cho 300 đồng nam đồng nữ trở ra, Diệp Phong lớn tiếng nói. Hắn muốn lợi dụng tử cục để giết chúng ta, Gia Cát Minh trầm giọng nói. Còn có át chủ bài không? Ta nói có, người tin không? Ta tin. Vậy người thật sự dễ bị lừa, Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Sau đó rút Diệt Linh Đinh ra, nương theo sức lực này nhắm ngay vào phía bên kia tường thành. Tốc độ quay của máy bắn nỏ rất chậm, thời gian để Diệp Phong đi vào không nhiều lắm. Lúc tới phía trên tường thành kia, khả năng nhìn trong bóng tối của Diệp Phong cũng khôi phục lại một ít. Chỉ thấy trong bóng tối, tường tượng gỗ được mặc áo giáp, cục gỗ ghép với cơ quan phát ra tiếng vang cành cạch. Mắt nhìn chằm chằm vào tường thành, phóng những mũi tên bay vụt ra. Ở thời Tần Hán, đã có phương sĩ có thể sử dụng cơ quan để khống chế rối gỗ, dùng để biểu diễn xiếc. Năm đó Gia Cát Lượng càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, phát minh ra xe gỗ dùng để vận chuyển vật tư. Nhưng mà thứ này cũng có chỗ hạn chế, đó chính là khi khống chế các cơ quan, những động tác nhìn như đơn giản nhưng lại không thể nào thao tác đơn giản được. Cần phải có quy luật và tiết tấu, một bước loạn sẽ kéo theo toàn bộ đều loạn. Mấy thứ này tuy rằng trong phạm vi nhận thức của Diệp Phong, nhưng khi tới gần, nhìn những người gỗ quỷ mị này, vẫn không khỏi cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cổ mộ trong truyền thuyết cổ đại, trong đó có cất giấu quỷ quân dùng để bảo vệ lăng. Nếu người không biết chuyện, vào giữa địa cung đột nhiên nhìn thấy mộc nhân di chuyển, sẽ vô cùng kinh hãi. Dĩ nhiên cũng sẽ thật sự coi đây là quỷ quân thủ lăng. Có điều dù thật sự có quỷ quân, Diệp Phong cũng cảm thấy không sợ, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, la lớn: Gia Cát, tổ tông ngươi năm đó thật là hào phóng, vì muốn xúc tiến mối quan hệ tốt đẹp, thế nhưng làm cả người gỗ đưa cho Mạnh Hoạch. Gia Cát Minh nói: Ngươi còn có tâm trạng ba hoa, nhanh đi cứu Mạc Ngọc, nếu không sau khi trở về xem Tiêu Huyền Tử có lột ra ngươi không. Theo ghi chép của nhà ta, những động lực này nhất định sẽ có ở giữa trường thành. Ngươi nhanh chóng tìm xem, nhanh chóng hủy cơ quan phát ra động lực, sau đó ta đi mở ra kim tỏa bát môn. Nếu không được, vậy thì dùng cách vứt người ra đây. Diệp Phong gật đầu, nhanh chóng thực hiện. Sau khi hắn đi qua tia hồng ngoại, đã kích hoạt tất cả cơ quan ở giữa lăng mộ. Động tác của người gỗ vẫn không dừng, không ngừng bắn tên. Diệp Phong dùng kim tiền kiếm đánh hạ một ít nỏ tiễn, đồng thời nhìn thấy bên trong thành, ngoại trừ vô số tượng người gỗ ra thì tất cả là nỏ cơ, hộp mũi tên, còn có cả mấy bán nỏ đang chuyển động lên cung. Bên trong tường ẩn giấu vô số hộp mũi tên, đếm không xuể, cũng không biết bắn tới khi nào mới có thể cạn kiệt. Tuy rằng trên đỉnh thành có bóng người qua lại, tiếng động hỗn loạn phát ra, nhưng thật ra chỉ có Diệp Phong là người sống. Trong tình thế vô cùng quỷ dị, thà rằng đặt mình ở giữa đám yêu ma quỷ quái còn hơn. Diệp Phong đi lướt qua bên trên những mộc nhân đang mở to mắt, nhìn xung quanh, thấy phía trên tháp canh có một cái giếng thủy ngân. Trong thuật chế tạo cơ quan, thông thường trung tâm cơ quan sẽ lấy giếng. Đây thật sự không phải là cấu trúc giống giếng nước thông thường. Muốn phá bỏ thành trì lăng mộ Mạnh Hoạch này, cần phải đổ thủy ngân ra khỏi giếng. Chỉ cần mất đi thủy ngân tuần hoàn, sẽ giống như xe chở nước bị mất nước, trong chóng không gió. Một khi phá cơ quan giếng, những cơ quan nỏ kia sẽ trở thành thùng giống kêu to. Nhìn tình hình quanh giếng và tiếng nước chảy, trong lòng Diệp Phong đã có tính toán. Hắn lặng lờ di chuyển tới tiếp cận địch lâu. Bên trong địch lâu có rất nhiều lỗ hổng, thủy ngân bên trong bị hơi nóng làm bốc hơi, mùi của thủy ngân rất gay mũi. Diệp Phong vội vàng khởi động Mao Sơn Bế Khí Quyết, sau đó nhảy tới bên cạnh địch lâu, muốn dùng một ngũ lôi phù tiến cơ quan giếng này tới Tây Thiên. Đột nhiên cảm thấy dưới chân trống rỗng, cơ thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Tường thành này thế nhưng lại là trống rỗng. Trong chớp mắt, Diệp Phong hiểu ra đạo lý trong đó. Thì ra bên trong này, ngoại trừ cơ quan phát động bằng thủy ngân, đầu tường còn được đặt rất nhiều cạm bẫy. Nhìn tưởng là mặt đất kiên cố, chỉ cần không gió mà đạp lên sẽ nhanh chóng trở thành một cái hố. Cạm bẫy đối với người thường mà nói là cơ quan cực ác độc. Bên trong hố có hai loại, dơ và sạch. Bên trong hố sạch không có đồ chí mạng, chuyên dùng để bắt sống. Hố dơ dùng để lấy mạng người, bên trong còn đặt thêm ám khí, đinh nhọn, vật có độc, rơi xuống rồi đừng mong sống sót. Hơn nữa nói là cạm bẫy ngoan độc, chủ yếu là bởi vì loại bẫy dập này một khi đã dẫm lên rồi, dường như không có người nào may mắn thoát khỏi. Cho dù là người đó có thân thủ xuất chúng cỡ nào, dựa theo lực từ mà nói, dưới chân là khoảng không, không nơi tựa vào mà rơi xuống, ngay cả người bản lĩnh cũng không có cách nào dùng tới được. Trong tức khắc khi Diệp Phong rơi xuống, thật ra phản ứng vô cùng nhanh nhạy, lập tức tạo một ảnh Diệp Phong nữa, nắm lấy chân của chính mình quăng ra bên ngoài. Nhìn ảnh Diệp Phong kia bị gai độc đâm xuyên mà thành tổ ong vỏ vẽ tiêu tán, Diệp Phong phải thốt lên một câu thật nguy hiểm, đồng thời thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Thiên Tung Tử. Nếu để cho Gia Cát Minh biết Diệp Phong mắng tổ tiên Thiên Tung Tử như vậy, đoán chừng cũng sẽ liều mạng với hắn. Trong nháy mắt nhảy lên, một chân Diệp Phong đạp lên phía trên đỉnh lâu, sau đó rút ra vài tấm ngũ lôi phù ném thẳng vào giếng cơ quan này. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trung hòa, phá! Một tiếng nổ thật lớn phát ra, trong chớp mắt khiến cho khí thủy ngân tràn ngập toàn bộ mật thất. Cũng may Diệp Phong dùng Mao Sơn bế khí quyết mới có thể không để độc thủy ngân tiến vào bên trong cơ thể. Được rồi, nhanh chóng đi phá kim tỏa bát môn, ta đi cứu bọn trẻ. Diệp Phong nói to với Gia Cát Minh, sau đó tiến vào giữa tiểu cung điện. Quả nhiên nhìn thấy 300 đứa nhỏ vẻ mặt không có cảm xúc đang ngồi dưới đất, dáng người thẳng đứng nhìn về phía trước giống như thất thần. Diệp Phong sờ người của một đứa trẻ ở đằng trước, phát hiện bên trong cũng không có âm khí cái gì, thậm chí cũng không có dấu vết của pháp thuật. Mẹ nó, không phải là dựa vào định thân phù để khống chế mà dùng thôi miên. Diệp Phong mắng. Lịch sử về thôi miên đã có từ lâu, phát hiện sớm nhất là vu nữ Ai Cập vào hơn 3.000 năm trước. Trong hoạt động hiến tế, nàng đã sử dụng tới, sau đó trải qua nhiều thế hệ không ngừng hoàn thiện, trở thành một môn khoa học. Dĩ nhiên, ở Trung Quốc cổ đại cũng có loại thuật giống như thuật thôi miên này. Vào thời cổ đại, thuật thôi miên được gọi là thuật trúc từ, nhưng càng cao cấp hơn thuật thôi miên, người sử dụng thuật cần phải có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Hơn nữa, giống như việc thôi miên tập thể này, chỉ sợ là không phải âm nhân nào cũng có khả năng làm được. Nếu không nhanh chóng giải trừ, não bộ của mấy đứa nhỏ này khả năng sẽ lưu lại di chứng. Muốn cưỡng chế bọn trẻ trở về hiện thực, chỉ sợ là làm bọn trẻ bị thương. Diệp Phong chỉ hiểu sơ sơ về thuật trúc từ, muốn nói về hiểu rõ, vẫn là Long Môn Trung Hưng đam mê nghiên cứu mới hiểu rõ. Hơn nữa dựa theo hiểu biết của Diệp Phong đối với thuật thôi miên, muốn để bọn họ trở về hiện thực, cần phải có từ ngữ mấu chốt mới được. Từ khóa mấu chốt sẽ là cái gì đây? Diệp Phong ở bên này còn chưa nghĩ ra, Gia Cát Minh bên kia cũng lên tiếng mắng. Thiên Tung Tử vậy mà dùng song trọng kim tỏa bát môn. Diệp Phong cho rằng tình huống này đã tệ nhất rồi, nhưng còn có một chuyện thảm hại hơn đã xảy ra. Diệp Phong nghe thấy tiếng nổ lớn trong lỗ trống ngầm ở mộ thành, từng đợt sấm xẹt qua đỉnh đầu. Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy những sợi cát mịn từ trên trời rơi xuống, trong thành giống như đang đổ trận mưa cát. Cơ quan trong thành này có sự liên kết với nhau, khiến cho Gia Cát Lượng thiết kế thành một tử cục tuần hoàn vô hạn. Trong không gian chỗ cầu thang đi xuống, lớp đá nham thạch chôn giấu lượng cát mịn đã bị đá xanh trên đỉnh mộ kẹp lại bên trong. Giếng cơ quan này cũng thiết kế một cái cơ quan tử cục. Nếu thủy ngân trong giếng bị ngoại lực phá hủy, sẽ dẫn đến tầng đá trở thành cát mịn, làm cả tòa cơ quan đều bị tầng cát mịn này chôn vùi. Chết tiệt, thiết kế này ta đều muốn bái phục tổ tông ngươi. Diệp Phong nhìn thấy càng ngày càng nhiều cát từ trên trời rơi xuống, không khỏi tức tới hộc máu. Mặc dù Gia Cát Minh và Diệp Phong đều là nhân tài kiệt xuất trong âm hành, nhưng cũng chỉ là người thường. Từ xưa tới nay, báo cát là thủ đoạn phòng trộm hữu hiệu nhất, lấy nhu thắng cường ở trong cổ mộ. Lượng lớn cát mịn một khi chảy đầy lăng mộ, thì đào một cái hố cũng không giải quyết được vấn đề. Thậm chí bởi vì cát mịn có thể di chuyển, mà kể kẻ trộm có đào nhiều hay ít, sẽ có những hạt cát mịn khác tới lấp vào. Ngoại trừ cách đào giống hết 100.000 vạn tấn cát, nếu không những hạt cát lưu động này sẽ giống như một tường mộ di động. Kẻ trộm vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể tạo ra một cái lỗ hổng ở trong lăng mộ. Quan trọng nhất chính là nhìn cát không có vấn đề gì, nhưng một khi kịch liệt chảy xuống, thật sự so với khói của đám lửa còn mạnh hơn. Bị cát mịn truy đuổi, chỉ cần hạt cát chôn quá ngực, sẽ không thể nào hô hấp mà chết. Cát mịn trơn trượt, dẫm vào sẽ lảo đảo ngã ra, lại trốn không thoát. Mặc dù là Diệp Phong cũng có chút hơi luống cuống, nhưng không phải là sợ hãi Thiên Tung Tử, mà kinh sợ đối với toàn bộ thiết kế của Gia Cát Lượng. Nhân vật yêu chí lợi hại thế này, quả nhiên danh bất hư truyền. Gia Cát, người thế nào? 300 đồng nam đồng nữ kia cần phải đưa ra ngoài trước khi cát lún đổ xuống. Diệp Phong lớn tiếng nói. Song trọng kim tỏa bát môn, hơn nữa là loại phức tạp nhất trong kim tỏa môn, người đang giỡn chơi đó hả? Gia Cát Minh có chút tức muốn hộc máu nói. Kim tỏa bát môn, bát môn là hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai. Cách đơn giản nhất chính là tiến vào từ cửa sinh, cửa cảnh, mở cửa đi vào mọi sự bình an. Đi vào cửa môn, cửa kinh, cửa hưu đều sẽ bị thương. Đi vào cửa đỗ, cửa tử sẽ chết. Song trọng kim tỏa bát môn này được thiết kế vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa tương sinh biến hóa. Nếu cứu người ở góc đông nam trên cửa sinh rồi đi ra từ cửa cảnh phía tây, thì trận này tất loạn. Sau khi rối loạn, sẽ có khả năng tăng tốc giết chết Mạc Ngọc. Khi muốn mở ra cửa kinh, phải giải theo tuần hoàn 7-8-1. Đồng thời khi chặn ở cửa sinh, phải giải theo tuần hoàn 692. Già Cát Minh càng nói càng thâm sâu, Diệp Phong cũng nghe không hiểu mấy. Mẹ nó, ngươi nói cho ta biết cần mất bao lâu? 5 phút. Già Cát Minh nói, đây là tốc độ nhanh nhất của ta. 5 phút, cả hai chúng ta sẽ bị cát vàng chôn thành xác ướp rồi. Ngươi cố gắng nhanh lên. Diệp Phong cắn chặt răng nói, các ngươi ở nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trương Linh Tu thấy dưới chân chấn động, phản ứng đầu tiên là cảm thấy hai người đã xảy ra nguy hiểm, nhanh chóng xử lý tàn cục xong, sau đó đi tới nơi này. Lão Trương, tới đúng lúc, nhanh lên, dẫn toàn bộ mấy đứa trẻ ra ngoài. Diệp Phong như nắm được cọng rơm cứu mạng, đôi tay nắm lấy hai đứa nhỏ vứt sang Trương Linh Tu. Phản ứng của Trương Linh Tu cũng rất nhanh, lập tức thu kiếm, bắt đầu đón đứa trẻ, đồng thời sau khi tiếp nhận được, đặt ở phía sau cầu thang. Động tác của Diệp Phong rất nhanh, nhưng tốc độ cát chảy xuống cũng không chậm. Khoảng chừng 2 phút, Diệp Phong nhờ vào sự trợ giúp của Mao Sơn thần hành bộ, động tác nhanh hơn, đã ném hết đám trẻ sang cho Trương Linh Tu. Lão Trương, đưa bọn chúng ra ngoài trước đã. Tránh cho ở lại nơi này, sau khi sụp xuống, độc thủy ngân và cát mìn sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với bọn trẻ. Trương Linh Tu cử động, Diệp Phong lại mắng một tiếng. Đừng có lộn xộn với ta, người ở lại đây cũng vô dụng. Hơn nữa Mạc Ngọc là ta từ trong tay Tiêu Huyền Tử dẫn ra tới, ta phải có trách nhiệm dẫn trở về cho hắn. Ngươi đừng tiến vào chịu chết. Có sức lực đó thì để báo thù khi ta cùng với Gia Cát Minh đã chết đi. Trương Linh Tu dừng chân. Hắn vốn không phải là người hay dối rắm, lúc này cũng không làm chuyện vô nghĩa, dẫn theo bọn trẻ cố gắng đi về phía trước. Diệp Phong đi tới bên cạnh Gia Cát Minh, nhìn kim tỏa bát môn trên không trung càng ngày càng thu hẹp. Hai vị pháp sư, các ngươi nhanh chạy đi. Cái chết của Mạc Ngọc có ý nghĩa, vậy là đủ rồi. Mạc Ngọc thống khổ nói, bớt nói nhảm đi, đôi ta đi rồi cũng sẽ bị Tiêu Huyền Tử lột ra, còn không bằng cùng cô bị chôn vùi trong cát còn thoải mái hơn. Diệp Phong lạnh lùng nói, ngay sau đó dòng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hãy tin tưởng Gia Cát Minh, hắn là đệ tử ưu tú nhất trong kỳ môn Độn Giáp, chỉ là một song trọng kim tỏa bát môn, không phải vấn đề gì lớn đâu. Cát lún đổ vào thành đều là từ đá giống trong thành đổ xuống, bây giờ khí thế đã giống như sóng thần núi lở. Lỗ tai của Diệp Phong và Gia Cát Minh gần như bị điếc. Diệp Phong chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Gia Cát Minh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thủ quyết không ngừng thay đổi của Gia Cát Minh, nhìn thấy cát vàng dần dần biến mất ở dưới ngực hai người. Được rồi, Gia Cát Minh hô to một tiếng. Diệp Phong thông qua khẩu hình của Gia Cát Minh để đoán được hắn đang nói gì. Đại khái tính ra một hồi, mất hơn 4 phút, nắm bắt được 1 phút. Mạc Ngọc mới vừa bị kim tỏa bát môn làm cho bị thương nặng, cơ thể thẳng tắp ngã xuống. Diệp Phong lấy ra một tấm thu hồn phù để thu vào trong đó, sau đó nhanh chóng đi về phía cầu thang. Chạy trong cát mịn là chuyện vô cùng khó khăn. Gia Cát Minh xuất ra một kỳ môn thức nhỏ, làm cho cát mịn phân tách ra hai bên. Nhưng cần phải chạy, nếu không khoảng trống được tạo ra bởi kỳ môn thức không giữ được bao lâu cũng sẽ trở thành phần mộ cuối cùng của hai người bọn họ. Hai người chạy như điên, vừa rồi bị cát mịn rơi xuống, trên mặt dính đầy máu của hai người đều đã bị cát rút ra. Cát mịn ở phía sau lao nhanh khiến cho hai người hít thở không thông. Diệp Phong và Gia Cát Minh cũng không dám dừng bước, bán mạng chạy như điên. Cuối cùng khi cát sắp qua đỉnh đầu, hai người vọt tới phía trên cầu thang. Khí thế ở sau lưng như vũ bão, rất rõ ràng là đỉnh mộ rốt cuộc cũng không giữ được cát mịn. Tất cả cát mịn còn lại đổ hết xuống. Cứ như vậy, cả cầu thang cũng sẽ bị cát mịn chảy ra tới. Cầu thang này đã không còn an toàn. May mà tay chân của Trương Linh Tu nhanh nhẹn, 300 đồng nam đồng nữ đã trong 1 phút đưa hết ra khỏi cầu thang. Diệp Phong và Gia Cát Minh nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi nhảy ra cầu thang kia, cũng cảm giác được cuộc sống giải thoát rồi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm cho bọn họ cảm giác gông xiềng của nhân sinh đã trở lại. Trên cổ của Trương Linh Tu kề một con dao găm, đồng thời trên cổ có 300 đồng nam đồng nữ bên cạnh hắn cũng có độc trùng thượng cổ ngàn năm. Mà người làm ra tất cả chuyện này lại là một người trẻ tuổi có mái tóc ngắn, nhìn qua vô cùng thoải mái, dáng người thon gầy, hơn nữa đồng tử một bên màu lam, một bên màu xanh lục, nhìn qua vô cùng quái dị. Xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Doanh Hồ Hợi, hình như các người thích gọi ta là Hồ Hợi. Không sao cả, các người thích gọi như thế nào thì cứ gọi như thế đi. Người đàn ông kia nở nụ cười tuy rằng vô cùng ấm áp, nhưng lại khiến cho Diệp Phong và Gia Cát Minh như rơi vào động băng. Nguyên nhân Trương Linh Tu không ra tay hẳn là kiêng kỵ ngũ đại độc trùng có thể giết chết 300 đồng nam đồng nữ. Thật đáng tiếc, ngũ đại độc trùng đã chết, những tên phế vật nam dương quả nhiên vẫn không thể chiếm được tinh túy của Hoa Hạ. Khi nói chuyện, giọng của Hồ Hợi có vài phần chế giễu, sau đó nhìn độc trùng bay lượn trên không trung phía bên kia. Ngũ đại độc trùng này các ngươi đều biết đúng không? Hồ Hợi giống như đang khoe khoang giới thiệu. Bướm đuôi phượng hình hổ mặn người, có dòng máu phượng hoàng viễn cổ, hình hổ đốm đen có cánh màu vàng, thân hình mảnh mai và đầu giống người, sở hữu sức mạnh không gian thần thông, cánh bướm chập chờn như ẩn như hiện, còn đuôi bướm điểm lân quang, vẻ ngoài đẹp như mơ, lại ngầm có sát khí chí mạng. Chuồn chuồn nghìn mắt, một loài côn trùng kỳ lạ cổ xưa sinh ra trong đầm lầy thao thiết, một trong sáu nơi chết chóc hoang dã, có chứa dòng máu chân long hệ phong, am hiểu phong độn nhưng thao túng gió yêu ma. Trên đầu có hai con mắt thật lớn tạo nên từ hàng ngàn con mắt nhỏ, tất cả ảo thuật độn thuật đều không thể hiệu quả đối với chúng. Kiến thái hư, độc trùng quần tụ, sống thành đàn hàng ngàn hàng vạn mà không có cùng màu sắc, thích tụ tập biến ảo, màu sắc khi biến ảo như nhật nguyệt sao trời, ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy như linh hồn đang phiêu đáng ở trong cõi trần, như si như say, không còn ý thức. Dế đạp tuyết thất sắc, sáu chân màu trắng tuyết, lưng mọc bảy màu, khi di chuyển ánh sáng trắng cắt qua không khí và bảy màu lưu động, trời sinh ngũ hành không xâm, đao kiếm khó làm bị thương. Xung quanh 100 mét thân thể bị sương mù bao phủ, thật ra là do tiếng kêu của đạp tuyết thất sắc mà ra. Nếu dùng để tấn công, kẻ địch cực kỳ khó tránh, tiến vào sương mù như tiến vào ảo ảnh muôn vàn tâm ma, thập tử vô sinh. Ve sầu cánh băng, đây cũng là con mà ta tự hào nhất. Nó sinh ra từ trời đất, toàn thân chói lọi ánh kim, sống ở phía trên thần mộc, thích ăn nguyệt hoa và chất lỏng của thần mộc, di chuyển chậm chạp nhưng có thể tùy ý truyền tống thuấn di, hai cánh thông thấu mở ra rất nhỏ, một khi vỗ trong vòng 100 dặm không gian đều dập nát, phạm vi vạn dặm vạn vật đóng băng. Hồ Hợi hơi chút đắc ý nói, trong lòng Diệp Phong cũng căng thẳng. Năm loại độc trùng kia vô cùng đặc sắc, đặc biệt là ve sầu cánh băng này khiến cho lòng người lo sợ. Thật ra ve sầu cánh băng đã không thể xem như là một loại độc trùng thượng cổ nữa. Nếu phân chia tỉ mỉ, nó đã bước nửa chân vào cấp bậc thần thú. Nói thật, ba người các ngươi đáng yêu hơn nhiều so với tên Thiên Tung Tử kia. Có điều thật sự là rất xui xẻo, các ngươi đối địch với ta, cho nên không thể nào làm bạn bè được. Hồ Hợi làm ra vẻ chân thành nói, vươn một tay ra, ve sầu cánh băng đầu lên lòng bàn tay hắn. Ta cảm thấy các ngươi nhất định rất tò mò vì sao ta còn đứng ở chỗ này. Hành động của các ngươi vừa rồi thật ra rất đáng yêu, ta thích, cho nên ta rất vui lòng giải thích một chút cho các ngươi. Nếu chúng ta không muốn nghe ngươi giải thích thì sao? Diệp Phong bỗng nhiên nói một câu như vậy. Vài ác luôn kêu quạc quạc, ta không thích nghe. Ngươi nói ta là vài ác sao? Hồ Hợi cười cười. Hình như cũng đúng, các ngươi chỉ có thể từ trong sử sách hiểu biết về ta. Ta đây nhất định là một vài ác tội ác tày trời. Nhưng nếu ta nói với ngươi, ta là người tốt thì sao? Mưu quyền soán vị, lợi dụng giả truyền chiếu thư, ép huynh trưởng tự sát, cướp ngôi đế vương phù tô của ca ca, tàn hại huynh đệ, giết tổng cộng 30 huynh đệ tỉ muội của mình, xử tử 12 huynh đệ ở thành Hàm Dương, lại nghiền chết 6 huynh đệ với 10 tỉ muội ở Đỗ Biêu, pháp trường thảm không nỡ nhìn. Ba người Tường Lưu Đẳng cũng là huynh đệ của ngươi, cuối cùng cũng bị ép tự sát. Ba người bọn họ so với các huynh đệ khác thì trầm ổn hơn, ngươi không tìm thấy tội danh gì nên đã nhốt ở trong cung. Chờ sau khi giết sạch các huynh đệ tỉ muội khác xong, ngươi lại phái người buộc họ tự sát, tàn hại trung lương quốc gia, bao gồm huynh đệ Mông Thị, toàn bộ đều bị ngươi nhổ cỏ tận gốc, quan ép dân phản. Cuối cùng ngươi chỉ được ngồi vào trên ngôi hoàng đế mấy năm, là nhị thế tổ gió đầu gió đuôi. Ngươi nói ngươi là người tốt, ai tin đây? Diệp Phong lạnh giọng chất vấn. Tất cả mọi chuyện đều là do Triệu Cao làm. Hồ Hồ Hợi nhàn nhạt trả lời. Ngay lúc đó ta còn khờ dại, tin vào lời gièm pha của Triệu Cao mới có thể làm ra một loạt hành động như vậy. Hơn nữa cuối cùng hắn thế nhưng còn phái Diêm Nhạc đến giết ta. Cũng may phụ thân ta trên trời có linh thiêng, thu hồn phách ta đi, như vậy ta mới có thể báo thù, bầm thay vạn đoạn hồn phách của Triệu Cao. Thì sao? Diệp Phong nhìn về phía Hồ Hợi. Người muốn làm người tốt, có được bá tánh đại thần, các huynh đệ tỉ muội bị người tàn sát đồng ý chưa? Ta làm như vậy là vì muốn được bọn họ đồng ý. Những huynh đệ tỉ muội khác thì không sao, đại thần thì càng phải phục tùng quân chủ. Ta giết thì giết, thứ ta muốn nhất là sự tha thứ của đại ca Phủ Tô. Trên mặt Hồ Hợi lộ ra một tia bi thương. Đáng tiếc là hồn phách của đại ca Phủ Tô sau khi tự sát đã bị thu về âm ti, bây giờ đã luân hồi chuyển thế. Cho nên ta muốn đại ca trước kia trở về, sau đó bằng bất cứ giá nào ta cũng phải nhận được sự tha thứ của hắn. Đây là nguyên nhân ta đứng ở chỗ này. Hồ Hợi nhàn nhạt nói. Ta vô cùng hối hận, năm đó phụ thân đã báo mộng cảnh báo ta. Lúc ấy ta mơ thấy một con bạch hổ cắn ngựa kéo xa giá của ta. Ta đã giết con bạch hổ ấy, nhưng lòng vẫn không vui như cũ. Cảm thấy kỳ quái nên đã đi hỏi người giải mộng. Lúc ấy người giải mộng nói năng kỳ lạ, thủy thần kinh thủy đang tác quái. Ta liền hứa hẹn di cùng trai giới, muốn hiến tế thủy thần kinh thủy, nên dìm bốn con ngựa trắng xuống kinh thủy. Đồng thời nhận ra Triều Cao giấu đang việc khởi nghĩa, lấy chuyện người khởi nghĩa càng ngày càng gần khiển trách Triều Cao. Tiếc là lúc ấy ta vẫn đơn thuần, thực quyền của quốc gia đã sớm không còn nằm trong tay ta. Làm như vậy chẳng qua là muốn ép Triều Cao nhanh chóng giết ta mà thôi. Trên thực tế hắn cũng đã thật sự làm như vậy. Biểu tình của Hồ Hợi có phần bi thương. Cho nên ta muốn làm người tốt, nhận được sự tha thứ của đại ca. Nếu có thể, ta muốn nhường lại ngôi vị hoàng đế cho hắn. Người tốt sẽ bắt cóc 300 đồng nam đồng nữ sao? Người muốn học theo phụ thân người, dùng 300 đồng nam đồng nữ sáng tạo ra thế giới mới sao? Diệp Phong nói. Đúng vậy. Hồ Hợi nhàn nhạt cười cười. Đây là lễ vật sau khi đại ca sống lại ta tặng cho hắn. Nếu muốn đại ca thích ứng thời đại này chắc chắn không được. Vậy ta sẽ thành lập một thế giới giống như tần triều ngày xưa, lấy 300 đồng nam đồng nữ này làm cơ sở để tài trị quốc của đại ca được phát huy. Đúng là một suy nghĩ kỳ lạ. Diệp Phong cắn chặt răng nói. Đại ca ngươi nếu chết lâu như vậy rồi sao có thể sống lại? Thi thể năm đó, hồn phách năm đó đã biến mất hết. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo nên một đại ca từ hư không hay sao? Vãng sinh đan, ta chỉ cần có thứ ấy là được. Hồ Hợi cười nhàn nhạt nói. Bí mật tối cao của Long Môn Trung Hưng, chẳng phải ngươi vẫn luôn tò mò sao? Để ta nói cho ngươi, bí mật tối cao đó chính là vãng sinh đan. Chỉ cần có vãng sinh đan là có thể gom lại hồn phách đã sớm mất mát của đại ca. Còn về phần thân thể, ta đã sớm tìm thấy một người trông giống với hắn, đoạt xá tên đó cũng dễ thôi. Vãng sinh đan ở đâu? Diệp Phong hỏi. Vấn đề này không nằm trong phạm vi giải thích của ta. Được rồi, đã biết nhiều như vậy, các người cũng nên lên đường thôi. Thật đáng tiếc, nếu các người có thể ủng hộ kế hoạch của ta với phụ thân ta thì tốt biết mấy. Tương lai nhất định có thể trở thành cận thần đắc lực của đại ca. Hồ Hợi lắc đầu, thả vé dầu cánh băng trong tay ra, còn tứ đại độc trùng lại nhắm về phía ba người. Diệp Phong lập tức thi triển tiên thiên ly quẻ. Tuy rằng hoàng hỏa vẫn chưa khôi phục, nhưng chút lửa này cũng có thể tạm thời khắc chế độc trùng tiến công. Phù chú ngũ hỏa màu đỏ quay chung quanh ba người, cản trở đại đa số độc trùng. Dao găm trong tay Hồ Hợi đột nhiên nhắm về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu nhảy lùi lại đến bên cạnh Diệp Phong. Hồ Hợi cười cười. Không sợ ta giết 300 đồng nam đồng nữ này sao? Ngươi hẳn là coi trọng 300 đồng nam đồng nữ này hơn cả chúng ta đi. Lời nói của Diệp Phong chứa đựng một tia ý cười. Không phải sao? Giết 300 đồng nam đồng nữ này, sau khi đại ca ngươi trở về thì ngươi lại phải tìm kiếm thêm lần nữa. Đúng là như vậy. Hồ Hợi gật gật đầu. Dù sao luôn làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng quá dễ khiến cho người hiện tại chú ý tới. 300 đồng nam đồng nữ này cũng là đối với ta khá quan trọng. Ngươi đoán đúng rồi. Hồ Hợi nói xong ngoắc ngón tay, những độc trùng đó giống như bỗng nhiên phát điên, không muốn sống lao vào phạm vi tiên thiên ly quẻ. Hơn nữa ta chỉ dựa vào ngũ đại độc trùng này cũng đủ để giết chết các ngươi. Vân Triển Thái Hư, Hào Kiếp Chi Sơ, Xạ Hà Xạ Nhĩ, Hoàng Trầm Hoặc Phù, Ngũ Phương Bồi Hồi, Nhất Trường Chi Dư, Thiên Chân Hoàng Nhân, Án Bút Nái Thư, Dĩ Diễn Đồng Trường, Thứ Thư Linh Phù, Nguyên Thủy Hà Hàng, Trần Văn Đản Phu, Chiêu Chiêu Kỳ Hữu, Minh Minh Kỳ Vô, Huyền Uẩn Quyết, phá. Diệp Phong đã bước vào tam phẩm truyền thông, bây giờ có thể triệu hồi ra ba phương thiên tôn. Cơ hồ trong nháy mắt, hướng tây bắc xuất hiện Phương Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn, trên là Phương Ngọc Hư Minh Hoàng Thiên Tôn, dưới là Phương Chân Hoàng Động Thần Thiên Tôn, bao trùm đại bộ phận khu vực này, phá ra công kích đối với đám trùng này. Chỉ như vậy thì không đủ đâu, Hồ Hợi cười nói. Cho các ngươi nếm thử một chút sức công phá không gian của vé sầu cánh băng. Vé sầu cánh băng bỗng nhiên lộ ra đôi cánh của mình. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác không gian trước mặt mình đang nhanh chóng sụp xuống, nuốt lấy tam đại thiên tôn. Trong giây lát đã đến trước mặt chính mình. Mẹ nó! Diệp Phong mắng một câu, rồi thi triển hình thức xét đánh, lập tức xoay người bỏ chạy. Trương Linh Tu với Gia Cát Minh cũng như vậy. Một khi bị năng lực rút lại không gian này đuổi kịp, không chừng sẽ rơi vào trong không gian xa lạ, đến lúc đó dù có sống sót cũng gần như đã chết. Rút lại không gian có thể so với tốc độ ánh sáng. Hình thức xét đánh của người có thể tiếp cận được bao nhiêu thời gian của vận tốc ánh sáng đây? Hồ Hợi không chút để bụng hỏi. Diệp Phong, còn có át chủ bài nào không? Gia Cát Minh vội vàng hỏi. Nếu có đã sớm dùng trong mộ của Mạnh Hoạch rồi. Diệp Phong tức giận trả lời, cảm giác rút lại không gian đã đuổi đến sát đít mình. Ta có. Trương Linh Tu lạnh lùng nói, sau đó dừng lại cắm Quỷ Vương kiếm xuống đất, rồi một tay nắm lấy thân kiếm, dùng sức đẩy mạnh xuống phía dưới. Máu đen như mực phun ra bên trên thân kiếm. Diêm Vương đại nhân, cứu mạng. Diệp Phong và Gia Cát Minh suýt nữa thì té lăn ra đất. Lão Trương, ngươi còn làm nũng nữa hả? Một trận tiếng cười sang sảng phát ra từ bên trong Quỷ Vương kiếm. Hư ảnh của Diêm La Vương dần dần ngưng kết thành thực thể, nắm lấy chuôi của Quỷ Vương kiếm. Trương Linh Tu, tên nhóc nhà ngươi cuối cùng cũng chịu làm nũng rồi. Ta muốn nhìn thử xem rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho ngươi thật sự cam tâm tình nguyện làm nũng cầu cứu ta. Diêm Vương cười ha hả, rút lại không gian kia tiếp xúc với Diêm Vương lập tức bị ngăn lại. Đồng thời sau khi rút Quỷ Vương kiếm ra, luồng khí tức hủy diệt quét qua nơi đây. Diệp Phong với Gia Cát Minh nhìn nhau, Diêm La Vương này có hứng thú thực kỳ lạ, nhưng mà làm cho kiểu người như Trương Linh Tu làm nũng cũng rất là thú vị. Ây, thì ra là Hồ Hợi. Diêm La Vương nhún vai. Hơn 2000 năm trước, âm ty không thu được hồn phách của ngươi, ta còn thấy tò mò, thì ra ngươi vẫn lén tồn tại trong dương gian. Sau khi Hồ Hợi nhìn thấy Diêm La Vương thì mặt cắt không còn giọt máu, khác hẳn với biểu tình bình đạm ấm áp ban nãy. Chó bướm đuôi phượng nhanh chóng tụ lại quanh người chính mình, sau đó thi triển không gian thần thông của bướm đuôi phượng, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Diêm La Vương còn chưa làm gì, ném Quỷ Vương kiếm cho Trương Linh Tu. Xem ra phiền phức của các ngươi càng lúc càng lớn. Trương Linh Tu trầm mặc không nói lời nào. Diệp Phong lại là có chút sốt ruột. Diêm Vương đại nhân, ngài cũng đã lên đây rồi, có thể thuận tiện giúp chúng ta trừ bỏ Hồ Hợi kia luôn được không? Ta lên đây vốn là đã làm trái thiên đạo, còn muốn ta diệt trừ Hồ Hợi sao? Diêm La Vương tức giận trả lời. Đừng có gọi ta là Diêm Vương đại nhân, tên nhóc nhà ngươi làm nũng thấy gớm quá. Diệp Phong không biết nói gì, chỉ có thể nói một câu được rồi. Mạng của 300 đứa trẻ này xem như ta cứu giúp các ngươi. Thân thể của Diêm La Vương bắt đầu chậm rãi biến thành hư ảnh. Tự giải quyết cho tốt. À, với lại Diệp Thiên Sư, năm đó người bốc phét trong điện của ta thì nhất định phải làm được. Nếu chết trong tay Hồ Hợi, ta đây thực khinh thường ngươi. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn hư ảnh của Diêm La Vương biến mất, sau đó gọi đến số điện thoại cứu trợ để cảnh sát đến đây xử lý 300 đứa trẻ này. Nhưng mà từ mấu chốt để đánh thức bọn chúng là cái gì chứ? Diệp Phong nhìn 300 đứa trẻ gây ra như phóng, như đang suy nghĩ cái gì. Từ mỗi chốt đều sẽ không quá dài, đại khái tầm 2 chữ là nhiều nhất, ta cảm thấy có thể là... Gia Cát Minh nhìn về phía những đứa trẻ nói, Phù Tô. Những đứa trẻ này không có chút động tĩnh nào. Diệp Phong cười nhạo Gia Cát Minh, Kỳ môn đồn giáp các người cũng không đoán ra sao, dáng rưởi quá đi, nhìn ta đây. Ngay sau đó, Diệp Phong dùng mấy từ hồ hợi, doanh chính, tỉnh lại, vân vân. Cuối cùng còn dùng cả từ kẹo, nhưng bọn trẻ vẫn không có động tĩnh chút nào. Diệp Phong mệt thở hồng hộc. Chắc không phải là dùng mấy từ mấu chốt gì chứ? Chuẩn bị vẫn luôn thôi miên 300 đồng nam đồng nữ này, sau đó tiến hành hoàn toàn khống chế. Ta cảm thấy không thể nào, chắc chắn sẽ có từ mấu chốt nào đó. Gia Cát Minh cũng cau mày suy tư nói. Trương Linh Tu lại không để ý đến cuộc thảo luận của hai người, mà nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đất, nhìn 300 đồng nam đồng nữ này, nhàn nhạt nói. Hồi tần. Trương Linh Tu vừa dứt câu, ánh mắt của 300 đứa trẻ kia lập tức trở nên sáng suốt, sau đó nhìn hoàn cảnh chung quanh mình một chút rồi khóc òa lên. Đứa nào cũng muốn tìm mẫu thân. Diệp Phong giơ lên ngón tay cái đối với Trương Linh Tu. Lão Trương, thật tài, chỉ một chút là đoán ra ngay. Quả nhiên sau khi làm nũng xong thì giá trị thông minh cả người cũng thăng hoa theo. Nói đến làm nũng, bả vai của Gia Cát Minh và Diệp Phong đều đồng loạt không nhịn được mà run lên, cười tới mức không tự kiểm soát được. Quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu hơi hơi động đậy, một cỗ khí tức hủy diệt mãnh liệt phát tán. Diệp Phong và Gia Cát Minh đều vội vàng im lặng. Ai, nói đùa thôi. Cho tới lúc 300 đồng nam đồng nữ này đều được dẫn đi, ba người vốn muốn cùng cảnh sát ở đó đi cùng nhau trở về trong nước, nhưng Trương Linh Tu vẫn luôn không chịu, ba người đành phải ở lại nơi này. Lão Trương, không cần quá để bụng, chỉ làm nũng mà thôi, không đến mức không còn mặt mũi đối với Giang Đông phủ lão chứ. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Trương Linh Tu nói. Trương Linh Tu nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn, chỉ hờ hững nói, bên trong binh hà kia nhất định có huyền cơ. Trái lại suýt chút nữa làm cho Diệp Phong đã quên đi chuyện này, lập tức im lặng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, liên minh vô sư Nam Dương sẽ không vô duyên vô cớ tạo ra một đoạn sông ở chỗ này như vậy. Nói không chừng vãng sinh đan nằm ở bên trong đó. Gia Cát Minh nói thêm, Minh Hà trong thần thoại phương Tây tượng trưng cho cái chết, nhưng cũng là bắt đầu trùng sinh. Cái này rất phù hợp với hàm nghĩa vãng sinh ở Hoa Hạ chúng ta, nói không chừng có thể tìm kiếm một chút. Nếu ba người đều có hứng thú với Minh Hà này, vậy cũng không còn gì đáng nói. Quyết định xong, ba người lần lượt nhảy vào trong Minh Hà đen nhánh này. Nước sông có hơi lạnh, nhưng vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng của ba người, hơn nữa còn không sâu. Ba người lập tức rơi xuống, dựa vào đạo thuật mà đi lại trong nước. Đi được không xa lắm thì thật sự phát hiện ra một sơn động, cửa hang vô cùng rộng rãi. Sau khi ba người đi vào, xuyên qua một dòng vòng vèo chảy ngược phòng ngự, rồi tiếp xúc với chính là không khí. Bên dưới Minh Hà này quả nhiên có dấu huyền cơ. Theo lý thuyết, loại sơn động bên dưới nước thì nên vô cùng mát lạnh, thế nhưng đi vào lại vô cùng nóng bỏng, thậm chí còn có hơi chút muốn ngạt thở. Trong động hơi tối, nhưng vẫn có chút ánh sáng le lói. Ba người đến gần xem xét, thế mà thấy ở giữa bày ra một cái đàn lô bằng đồng, cao gần bằng người trưởng thành. Dáng vẻ của nó trông vô cùng kỳ lạ. Bên dưới cũng là khay tròn hơi dẹp, điều khắc đồ án hoa văn gì đó. Phía dưới là ba cái chân chống lên, có hơi giống như loại lò sưởi ấm vào mùa đông. Phía trên là một cái chum hơi giống chuông đồng, chỉ là mũi chuông lại là nửa vòng tròn giống ruột. Khủng nhất có lẽ là hai cái tay sách hình tròn vô cùng lớn hai bên mạn sườn của chuông, giống như cái lỗ tai lớn vậy. Toàn bộ bếp lò này trông cũng khá nhiều năm rồi, vô cùng cổ xưa. Vách lò thế mà bốc lên ánh sáng màu đỏ, dường như muốn đốt lên. Mượn ánh sáng của hỏa lò, Diệp Phong còn trông thấy một bức chân dung và một thanh kiếm treo ở trên vách tường. Phía dưới trưng bày rải rác nhiều đồ vật và khí giới, dường như là có chút dược vật, bởi vì sau khi ba người đi vào đã ngửi thấy được mùi vị hùng hoàng cực tốt, cực đậm. Chuôi kiếm chính là một thanh kiếm gỗ đào bình thường, bây giờ đã hơi nát, mà bức họa kia thì Diệp Phong có thể nhận ra là Khâu Sứ Cơ, trưởng môn phái Long Môn. Chẳng lẽ nơi này chính là bí mật tối cao của Long Môn Trung Hưng? Trong này hẳn là dùng để luyện đan, Gia Cát Minh nói. Thuật Mao Sơn thật ra hơi yếu kém về luyện đan, Kỳ môn đồn giáp của Gia Cát Minh cũng như thế, nhưng tất cả mọi người trong đạo môn dĩ nhiên cũng sẽ không quá lạ lẫm với luyện đan này. Gọi video cho Băng Nhi không được sao? Ba người chúng ta ở tại đây suy đoán cũng có tác dụng gì? Diệp Phong nói xong, kết quả nhận ra bên dưới nền đất này vốn dĩ không có tín hiệu. Ai đi thám hiểm sao người có thể dùng điện thoại bình thường được chứ? Già Cát Minh cười, lấy ra một điện thoại vệ tinh. Loại điện thoại vệ tinh này có lực xuyên thấu cực mạnh, hơn nữa dựa vào vệ tinh báo tin, trong toàn bộ thế giới thật sự không có góc chết. Già Cát Minh bấm gọi cho Thư Băng, sau đó giao cho Diệp Phong. Chờ sau khi kết nối được, Diệp Phong miêu tả một lượt tình huống nơi này. Ở bên kia, Thư Băng im lặng thật lâu. Dựa theo lời ngươi nói, ở trong đó chắc chắn là đang luyện đan. Ngọn lửa trong luyện đan cũng rất quan trọng. Cái gọi là lửa nhỏ thì một nén nhang, lửa to cũng một nén nhang, chính là tiến hành như vậy. Phải nghiêm túc dựa theo số lượng thiên lý, chỉ hơi sai lầm một chút là coi như phí công. Ngươi lấy phía trên đỉnh lò ra, xem thử bên trong rốt cuộc có cái gì không? Diệp Phong nhìn Gia Cát Minh một cái. Gia Cát Minh gật đầu, đi qua đá văng đỉnh lò nóng hổi kia, phát hiện bên trong có treo ngược một cái chén vàng. Đúng rồi, nghĩ cách lấy chén vàng ra. Thư Băng nói tiếp. Gia Cát Minh xuất thủ chụp lấy chén vàng, bên trong phát hiện đan dược. Một viên nho nhỏ cỡ viên pha lê, toàn thân lóe lên hồng quang, cực kỳ đẹp, vô cùng diễm lệ. Có mấy viên? Thư Băng hỏi. Hai viên. Diệp Phong thành thật trả lời. Thiếu một viên. Số lượng thiên lý khi luyện đan đều là ba viên. Một viên mất đi đâu rồi? Thư Băng nghi hoặc hỏi. Diệp Phong ngẫm lại, hẳn là bị hồ hợi kia lấy đi rồi. Nếu như vậy thì hai viên này có lẽ chính là vãng sinh đan. Diệp Phong nói đơn giản lại mọi việc. Ở bên kia, Thư Băng lập tức phủ định nói. Viên lấy ra có lẽ là vãng sinh đan, nên hai viên này có lẽ không phải. Nói thế là sao? Đều là những cái lấy ra trong lò đan, lại có thể xuất hiện ba loại đan dược khác nhau sao? Diệp Phong hơi tò mò hỏi. Nói thế nào đây? Ở bên kia, Thư Băng có chút hơi rối rắm. Chúng ta đều là người trong đạo môn, ta đành phải nói một chút kiến thức cơ bản đi. Đan dược là do luyện được, thời cổ đại gọi là hoàng bạch chi thuật, người luyện đan gọi là phương sĩ. Bọn họ cho rằng con người chỉ cần ăn một viên đan dược thì có thể đắc đạo thành tiên, tệ nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Luyện đan chú trọng lý, khí, số. Đây cũng là mục tiêu mà đa phần đạo gia yêu cầu. Nói nhiều chắc ba người các ngươi có lẽ cũng khó hiểu nổi. Ta chỉ có thể nói luyện đan từ 10 ngày thành 1 tuần. Cái gọi là dương là 1, 3, 4, 5. Ta chỉ có thể nói luyện đan từ 10 ngày thành 1. Cái gọi là dương là 1, 2, 3, 4, 5. Âm chính là 6, 7, 8, 9, 10. Trong vòng 1 năm lại dựa theo trình tự tiến hành của kim mộc thủy hỏa thổ. Đến thời Hậu Tấn Vãn Đường, luyện đan đã rất thịnh hành. Phương sĩ Sở Trạch nổi tiếng đã biên soạn và đính kèm nguyên thác Tô Nguyên Minh với Thái Thanh Thạch Bích Ký, ghi chép lại thành phần và phương pháp luyện chế các loại đan dược như là cửu đỉnh đan pháp. Hơn nữa hắn ta còn từng luyện đan cho hoàng đế. Nhưng luyện đan chú trọng đan duyên, người luyện cần, người ăn cũng phải cần. Nếu như người không có đan duyên, ăn đan dược vào, nhẹ thì trúng độc, còn nặng thì mất mạng. Hơn nữa người không có đan duyên đi luyện đan, vậy đan luyện được chính là độc dược. Vài đan dược có kịch độc, bên trong bao gồm đan sa, vân mẫu, đại giá thạch, tùng tử, thủy ngân, vân vân. Cho nên lúc Long Môn Trung Hưng chúng ta luyện đan, đều đồng thời luyện ra ba loại thuốc, ba loại phù hợp với số lượng thiên lý. Đồng thời lại có thể để xem loại đan dược nào có duyên với người luyện đan và người ăn vào. Tiểu nô lệ ngươi miêu tả cho ta về cái chủng loại đan lô kia, thật ra chính là loại đan lô đầu tiên của Long Môn Trung Hưng chúng ta. Nếu như ta đoán không lầm, lò luyện đan này chắc là đang luyện dược, luyện tới nghìn năm mới chỉ cho ra ba viên đan dược này. Luyện chế nghìn năm mới ra được ba viên sao? Diệp Phong càng tò mò. Vậy bên trong lò này cần hỏa năng gì mới có thể đủ thiêu đốt trong nghìn năm chứ? Nếu ta đoán không sai, có thể là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Người có thể dò xét thử một chút. Diệp Phong ừ một tiếng, hơi lẩm bẩm nói. Bí mật về Long Môn Trung Hưng chẳng lẽ chính là đan dược này? Ta không rõ, nhưng dựa theo suy đoán, thiên sư Trung Hòa Tử và phụ thân ta chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Tiểu nô lệ, ngươi tra xét rõ ràng một cái đi. Diệp Phong ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, đến bên cạnh lò luyện đan kia. Bàn chân hơi nóng, nhưng Diệp Phong cảm thấy vẫn khá dễ chịu. Hắn nhìn về ngọn lửa trong lò, chỉ một cái liếc mắt, ngọn lửa kia đã phóng lên trời. Sau lưng Diệp Phong đột ngột dương lên hai cánh hoàng hỏa, hỏa diễm to lớn lập tức nuốt chửng Diệp Phong. Gia Cát Minh gấp gáp nói: Diệp Phong! Không cần để ý tới hắn, đây là hỏa tinh đang hấp thu hỏa diễm trong lò đan kia. Trương Linh Tu ngăn cản Gia Cát Minh lại, lạnh lùng nói: đây là cơ duyên trắng. Gia Cát Minh sững sờ, chỉ thấy hỏa diễm trong lò luyện đan cuốn sạch thân thể Diệp Phong, nhưng Diệp Phong chẳng mảy may thấy khó chịu chút nào, trái lại mỗi lỗ chân lông đều thấy vô cùng dễ chịu, vô cùng thông thuận, khiến cho hắn không nhìn được mà cất tiếng rên rỉ. Quá thoải mái! Diệp Phong kêu lên, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng không ngừng phóng tới trong đan điền, lượng lượng hoàng hỏa trong đan điền lại tăng vọt. Hai cánh hoàng hỏa phía sau cũng nhanh chóng lớn dần, tới khoảng cách một sải tay người. Cái này còn chưa hết, sau khi hỏa diễm trong lò bị quét sạch, hai cánh hoàng hỏa kia càng lúc càng lớn, vậy mà đạt tới độ dài gấp hai cánh tay. Sau đó, hỏa diễm trong lò dần dần nhỏ đi, sự lớn dần của cánh hoàng hỏa cũng dần ngừng lại. Hai cánh hoàng hỏa phấn chấn, hỏa vũ đầy trời, tổng cộng kéo ra độ rộng chừng 5 mét. Cảm nhận được lực lượng hoàng hỏa trong cơ thể dần dần bành trướng, Diệp Phong vui sướng một trận, nhảy xuống chỗ đan lô kia. Quả nhiên là bí mật của Long Môn Trung Hưng, đối với ta cũng có chỗ tốt. Vậy hai viên đan dược này phải làm sao bây giờ? Gia Cát Minh hỏi. Lấy về cho Thư Băng xem, nàng nhất định có thể phân biệt ra đến cùng là hai viên đan dược này dùng để làm gì. Hơn nữa chuyện hỗn độn cũng phải nhất định giải quyết cho xong. Thiên Tông Tử còn đang sướng bệnh, không ngờ lại đụng tới Hồ Hợi. Xem ra doanh gia này thật sự là muốn giày vò một phen tại Hoa Hạ này. Không sao, binh đến tướng chặn, nước đến ngăn bờ. Bây giờ toàn bộ là âm hành, thậm chí âm ti cũng đứng về phía chúng ta, còn sợ gì chứ? Gia Cát Minh hiếp mắt nói. Đúng thế. Diệp Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, lực lượng của đôi cánh hoàng hỏa đã khôi phục, khiến cho hắn vô cùng phấn khởi. Lần này át chủ bài để đối phó với hỗn độn kia cũng có nhiều thêm một phần cơ hội. Ba người ra khỏi Minh Hà, nhận ra chỉ trong nháy mắt ba người vừa ra khỏi, nước Minh Hà kia đã chuyển từ màu đen sang xanh trong, hoàn toàn không khác gì nước sông bình thường. Xem ra một khi tam muội chân hỏa trong lò đan bị mất, Minh Hà này cũng mất theo. Sau khi Gia Cát Minh ra khỏi nước, như có điều gì suy tư mà thốt lên. Gắn bó sinh tử, thủy hỏa tương dung, trái lại nơi đây có chút phù hợp với đạo lý âm dương. Diệp Phong cười nói. Năm đó Khâu Sứ Cơ lựa chọn nơi này để luyện chế ba viên đan dược, nhất định đều là thần đan. Sau khi trở về vội vàng tìm Thư Băng xem xét một chút, nói không chừng hai người các ngươi cũng có thể nhận được chút cơ duyên trong đấy. Việc này không nên chậm trễ. Ba người ngồi máy bay đi thẳng về Tân Hải. Sau khi về tới biệt thự Hạ Gia, lập tức đưa hai viên đan dược này cho Thư Băng. Thư Băng chỉ nhìn thoáng qua, hơi nhíu chân mày. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.